Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, quen thuộc tiếng ca. Wolfsburg đời mới huấn luyện viên chính Rob rất khiến người ngoài ý. Bọn họ ngày hôm qua tại đến thành phố Manchester về sau. Hướng Man City câu lạc bộ hỏi thăm phải chăng có thể mượn dùng sân huấn luyện. Kết quả Man City không chút do dự đáp ứng. Hơn nữa Rob cự tuyệt tất cả phóng viên hoặc fan hâm mộ đứng ngoài quan sát tiến hành phong bế. Thức huấn luyện, nước Anh ký giả chạm tại sân Old Trafford cổng đang tiến hành hiện trường trực. Tiếp, còn có 3 giờ, MU cùng Wolfsburg cái này trận sinh tử lẫn nhau giết liền đem kéo ra màn che. Bây giờ đã có không ít sân nhà fan hâm mộ vào sân. Best, best, tiếng gọi ầm ĩ từ mặt sườn truyền đến. Phóng viên cười, hắn biết rõ tại khối kia. Năm ngoái vừa mới dựng nên lên một tôn tượng đồng. Đó là MU, thần thánh ba kiệt, Bobby Charlton tước sĩ. George Best, Dernie Law, mà ba vị này thì siêu sao huyền thoại bên trong. Lớn nhất sắc thái truyền kỳ vậy thụ nhất MU fan hâm mộ ưa thích chính là George Best. Hắn cũng là MU số 7 truyền kỳ mở ra người. MU số 7 cho tới bây giờ đều để người hưng phấn. Mặc dù Cristiano Ronaldo đã rời đi, nhưng Michael Owen trở thành mới số 7. Để cho chúng ta nhìn xem fan hâm mộ bóng đá. Phóng viên nửa quay người nhìn sang. Tiếu Dung lập tức cứng đờ rồi. Chính tại la lên, Best chính là một đám ăn mặc quần áo chơi bóng Wolfsburg fan hâm mộ. Phóng viên không đến mức năng lực kém đến cho là bọn hắn kêu là George Best. Ai chẳng biết rõ hiện tại Wolfsburg hạch tâm số 38 vậy gọi Best. Phóng viên còn rõ ràng nhớ kỹ. Cái này Best đã từng hai lần đá với MU đều có biểu hiện xuất sắc. Thậm chí Sir Alex tước ra đều đã hướng Blackburn báo giá. Nhà hát của những giấc mơ bên trong. Đạp vào mặt cỏ Best trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Năm đó mình tại cái này khối trên bãi cỏ tùy ý huy sái chính mình thiên phú. Tại 10 phút cuối cùng biến thân, Superman, để sân nhà fan hâm mộ á khẩu không trả lời được. Làm nóng người Best liếc mắt khác nửa cái sân bóng MU cầu thủ. Đã từng bị chính mình trêu đùa Hagrid đã triệt để trở thành pha lê người. Năm 2008 đến năm 2009 trận đấu mùa giải chỉ ra sân 2 lần. Bản trận đấu mùa giải đến trước mắt 1 phút đồng hồ đều không ra sân qua. Đã từng cùng mình đối biểu diễn ký kết quả song song bị phạt xuống C, do là năm ngoái giải quả cầu. Vàng đoạt giải, bây giờ trở thành rồi Bernabeu sân bóng sủng nhi. Từng tại cái này khối sân bóng một cái khác lưu lại người hoa ấn ký người Trung Quốc đã rời đi MU. Chỉ có càng già càng dẻo dai Vương Lão Cát cùng Paul vẫn như cũ đứng ở chỗ này. Vừa mới cử hành lúc trước buổi họp báo trên, song phương huấn luyện viên chính công bố đội hình ra sân. Rio Ferdinand cùng Vidic đều không thủ phát, trên thực tế bọn họ cũng không vào nhập danh sách lớn. Thương thế khả năng không phải 1-2 tuần có thể khôi phục. Tại Best đoán trước bên trong, Carrick lui về đá trung vệ. Nhưng để Best ngoài ý muốn chính là một cái khác trung vệ từ Hàn Quốc giữa trận Park Ji-sung khách mời. Bên phải hậu vệ vẫn là Fletcher khách mời. Bên trái hậu vệ là chính tuyển chủ lực Evra. Giữa trận nhị lão Gibbs cùng Scholes đều là thủ phát. Hai cái khác cầu thủ là Valencia cùng Anderson, tiền vệ hợp tác là Rooney cùng Bekbatov, chính tại làm nóng người Jenner lộ ra tâm sự nặng nề. Best đối nó đá pháp cải biến mang đến cho hắn cực lớn áp lực tâm lý. Mặc dù biết rõ đây đối với trạng thái sẽ có ảnh hưởng, nhưng Jenner vẫn như cũ khó mà ức chế chính mình không đi nghĩ. Hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện Best so với hắn còn không quan tâm. Best, Best, Best đột nhiên dừng bước cẩn thận nghe. Hắn có màu đen đầu tóc, con mắt màu đen, làn da màu vàng. Bess chăm chú nhìn đài, thần sắc khẽ nhúc nhích. Hắn kiên cường, hắn quyết không buông bỏ. Bess rốt cục nhìn thấy rồi cái kia nho nhỏ trắng xanh đan xen đám người. Tại phương trận bên trong lộ ra như vậy nhỏ hẹp, lại vậy như vậy dễ thấy. Hắn giống lửa cháy bừng bừng chiến xa, dũng cảm tiến tới. Hắn đem một mực chạy vọt về phía trước chạy, thẳng đến thắng lợi điểm cuối cùng. Bess đột nhiên chạy lên, trắng xanh đan xen đám người gương mặt dần dần rõ ràng bắt đầu. Hawkins lão cha, Bess nhảy qua biển quảng cáo giang hai cánh tay. Jack, còn có Maria đại thẩm, các ngươi sao lại tới đây? Ha ha, chúng ta tới thưởng thức ngươi biểu diễn. Hawkins lão cha một cái đem Bess ôm chặt lấy. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi một lần nữa đứng lên đến. Lúc đầu hiệp thứ nhất liền muốn đi nước Đức, kết quả ngươi không có ra sân. Cái kia đáng chết huấn luyện viên chính đã xéo đi rồi. Bên trên Jack nhìn qua già điểm, đại lực vỗ Bess bả vai, đứng tại quỷ đỏ fan hâm mộ ở giữa không chút kiêng kỵ nói. Xử lý bọn họ, Maria đại thẩm đẩy Jack một cái, nhưng Jack hai mắt lật một cái. Bọn họ cướp đi chúng ta tốt nhất thanh huấn thiên tài. Nếu không phải Bess thụ thương cũng phải bị bọn họ cướp đi. Bọn họ nói đúng đã chuyển nhượng MU nhưng bị phản cho thuê Blackburn Field Zone. Bess cười lớn cùng Jack vỗ tay. Chính muốn nói gì, đột nhiên thân thể cứng đờ quay đầu nhìn lại. Không nghĩ tới a. Hawkins lão cha nháy mắt hướng bên cạnh giật giật, lộ ra sau lưng Ngô Mính. Vừa rồi tiếng ca thế nhưng là Ngô Lính sướng. Đã có một đoạn thời gian không có liên hệ rồi. Ngô Mính nhìn qua sáng sủa rất nhiều, hướng về phía Bess giơ ngón tay cái lên. Thắng được trận đấu này, ta mời ngươi ăn cơm. Ta từ quốc nội mang theo chính tông nồi lẩu để liệu. Chờ mặt mũi tràn đầy gió xuân Bess trở lại trên bãi cỏ. Zeko hiếu kỳ hỏi, ngươi tại Manchester cũng có fan hâm mộ? Không phải, Blackburn fan hâm mộ. Bess đại lực vỗ tay giống nói. Bọn tiểu nhị, thêm chút sức, đừng để ta tại trước mặt bằng hữu mất mặt. Trận đấu này, MU thắng trận có thể lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên. Thế hòa không phân thắng bại cũng có thể bảo đảm ra biên. Thua bóng cần nhìn Inter Milan có thể hay không thuận lợi cầm xuống Moscow CSKA. Wolfsburg thua bóng hoặc thế hòa không phân thắng bại lời nói muốn nhìn một cái khác trận kết quả. Trận đấu, nhưng thắng trận liền có thể bảo đảm ra biên, mà lại là vòng bảng đệ nhất thân phận xuất hiện. MU cùng Wolfsburg trong lòng đều rõ ràng. Gần nhất Inter Milan tại Mourinho dạy dỗ xuống dần dần đi đến quỹ đạo. Lại có lợi thế sân nhà, cầm không dưới Moscow CSKA khả năng vô cùng vô cùng nhỏ. Ai cũng không nguyện ý đem vận mệnh phó thác đến cái kia người Bồ Đào Nha trên tay. Ai cũng muốn khống chế vận mệnh của mình. Thắng trận liền có thể ra biên. Đây là hai đội bóng tất cả mọi người mục tiêu duy nhất. Làm nóng người hoàn tất. Song phương cầu thủ đều trở lại phòng thay quần áo chuẩn bị ra sân. Rob chính tại hướng các cầu thủ cuối cùng bàn giao tranh tài chi tiết. Nhưng tựa hồ so với hắn phía dưới các cầu thủ còn muốn khẩn trương. Kỳ thật Bess vậy có chút khẩn trương. Đây là hắn lần thứ nhất tiến hành đội bóng phạm vi lớn chiến thuật biến hóa. Đây cũng không phải là chiến thuật hơi điều. Nhưng Bess lập tức nói với chính mình. Khẩn trương không sao. Mấu chốt là đừng cho người khác nhìn ra ngươi đang khẩn trương. Mặc kệ là đồng đội vẫn là đối thủ. Ngày mùng 1 tháng 1. Ta liền sẽ rời đi Wolfsburg. Bess đứng ra sau câu nói đầu tiên làm cho tất cả mọi người đều ngây. Ngẩn cả người, Rob, Zeko cùng Jenner những người biết chuyện này đều kinh ngạc tại Bess lại đột nhiên tại lúc trước. Nói ra chuyện này, Bess chậm rãi chuyển thân thể. Ánh mắt tại mỗi một cái đồng đội trên người dừng lại trong giây lát. Chúng ta cùng một chỗ phấn đấu, cùng một chỗ cố gắng. Cùng một chỗ đem mồ hôi vẩy khắp sân bóng. Cùng một chỗ đồ sát Bayern Munich. chúng ta dơ lên salad bàn, chúng ta đem chính mình tên khắc vào cúp bóng đá Đức, cúp quán quân trên. Bess bình tĩnh nói, mặc kệ các ngươi làm sao muốn làm gì, các ngươi cái này lập tức sẽ rời đi đồng đội. Ta sẽ vì trận đấu này đem hết toàn lực. Wolfsburg nhất định là ta nghề nghiệp, kiếp sống, thậm chí sinh mệnh bên trong không cách nào chia cắt bộ phận. Cho dù ở sau khi ta rời đi, rất xin lỗi ta nửa đường rời đi, nhưng ta hy vọng có thể tại sang năm đứng tại đại chúng thi đấu sân thể dục trên khán đài cho các ngươi hò hét, cho các ngươi cố lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.